Chỉ huy lạnh lùng vừa hôn liền khóc. Chương 13, Hoàng đế bệ hạ ba lần gọi điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả bóng mèo, Ryan ngơ ngác nhìn quanh. Quả bóng mèo gì cơ? Thời Tế cố gắng kiềm chế bản thân không được liếc nhìn thứ nhỏ xíu kia thêm nữa. Nhưng trên đời này làm gì có con mèo nào có thể từ chối quả bóng dụ mèo chứ? Bọn họ vốn dĩ đã có niềm yêu thích bẩm sinh với mấy món đồ lông xù đáng yêu này. Không có gì, Thời Tế lạnh lùng nói xong, sau đó quay người chạy hướng ngược lại với sân huấn luyện. Hà, Ryan vội vàng đuổi theo. Đợi tôi với, đợi tôi với. Buổi huấn luyện ngoài trời kết thúc sau 10 vòng chạy quanh sân. Đám tân sinh trước giờ chưa từng trải qua cường độ huấn luyện khắc nghiệt thế này. Ai nấy đều nằm bẹp một đống trên đất. Ryan cũng mệt bở hơi tai. Omega vốn dĩ bẩm sinh thể lực đã yếu ớt hơn. Đàn tinh, cứu mạng, cậu dựa vào người Alpha dẫn đội, thở hổn hển không ra hơi. Alpha hơi nhíu mày, không nói gì, cũng chẳng động đậy. Tiểu Omega nghỉ được một lát, mở đôi mắt xanh tròn nhìn về phía chỉ huy. Dưới ánh nắng sớm nhẹ nhàng, chỉ huy đang ngửa đầu uống nước. Chiếc cổ thon dài ngẩng lên, đường cong thanh mảnh tinh tế, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người khác không thể rời mắt. Mọi người chỉ dám len lén ngước nhìn vị thần ấy. Ryan không nhịn được cảm thán, rõ ràng đều là Omega, nhưng sao chỉ huy trông chẳng mệt chút nào hết vậy? Sở đàn tinh lời ít ý nhiều, có thể vì chỉ huy không lười như cậu. Ryan, quá đáng thật mà, tuy nhóm tân sinh đã gục ngã hơn phân nửa, thế nhưng một vài chồi non tiềm năng vẫn kiên cường đứng vững. Cậu nhóc tóc bạc chạy như bị liệt nửa người trong sân kia chính là một trong số đó. Tuy suốt cả buổi cúi gằm đầu không mở mắt, nhưng sau 10 vòng chạy ngoài việc TH, D, C ra thì vẫn coi như bình thường. Thời Tế lạnh mặt đặt chai nước xuống, ánh mắt anh lại lần nữa lơ đãng quét qua quả cầu lông lắc lư kia. Tiếp tục lại ngửa đầu uống thêm ngụm nước. Ngay sau đó, chủ nhân của quả cầu lông bỗng vén áo lên, dùng vạt áo thun đen lau mồ hôi trên mặt. Cùng với động tác đó một phần eo săn chắc cũng lộ ra. Tám múi cơ bụng rõ ràng sắc nét, phủ một tầng mồ hôi mỏng, hòa cùng đường nhân ngư săn chắc chìm vào trong lưng quần, toàn thân toát ra khí chất hormone tuổi trẻ nóng bỏng, Ryan nhìn đến ngẩn cả người. Tên nhóc này nhìn giống bị suy dinh dưỡng chỗ nào chứ? Ngay sau đó người cậu đang dựa vào bất ngờ rời đi, khiến Ryan suýt nữa ngã sấp mặt. Ai ra, nghe tiếng động, Tạ Chức mơ màng mở mắt, ngẩng đầu nhìn qua. Sở đàn tinh chào Thời Tế một tiếng. Chỉ huy, lát nữa tôi có tiết bắn súng, xin phép đi trước. Thời Tế lại đặt chai nước xuống lần nữa. Ừ, soái ca mắt một mí cứ thế rời đi, không hề ngoảnh đầu lại. Ryan bĩu môi, không lịch sự gì cả, đi mà chẳng chào tôi một tiếng. Các cậu là mối quan hệ gì thế? Thời Tế thuận miệng hỏi. Ryan trả lời, bạn cung phong đó, đàn tinh ngốc lắm, lần nào thi cũng không vượt qua tôi. Ryan đắc ý khoe thành tích với chỉ huy. Thời Tế khẽ bật cười, chưa kịp nói gì thì một bóng người đã nhảy tới trước mặt anh. Chào buổi sáng, chỉ huy yêu dấu của em. Giọng nói cuốn hút của thiếu niên truyền vào tai, còn mang chút khàn khàn chưa tỉnh ngủ, khiến tai người nghe đều ngứa ngáy một lúc. Ryan có chút không tự nhiên xoa xoa tai. Alpha này thật sự quá lẳng lơ rồi. Thời Tế hờ hững nhìn chằm chằm vào cục lông nhỏ đang lắc lư trước mặt. Sau một lúc im lặng, anh nhắm mắt lại, không nói gì đặt chai nước xuống rồi quay người bỏ đi. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Trước muốn gọi anh, nhưng lại hoàn toàn bị phớt lờ. Ryan cười hả hê, úi cha, chỉ huy không thèm để ý cậu luôn rồi kìa. Tạ Trước, cậu nheo đôi mắt sắc bén, không hề thân thiện liếc Ryan một cái. Ryan, cậu tính làm gì? Tôi là đàn anh của cậu đó nha, tôi lớn hơn cậu đó. Thiếu niên tóc bạc đứng dưới nắng sớm, tóc mái hơi ướt, ánh mắt hung hăng lại kiêu ngạo. Cậu khẽ cười khẩy, vậy sao, nhưng nắm đấm của tôi còn lớn hơn mặt anh đó, có muốn thử không? Omega nhỏ bé vừa tháo chạy vừa chửi thầm, Tạ Trước khẽ hừ một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm vào cục lông nhỏ treo trên tay mình. Vươn tay khẽ búng một cái, không thích sao, thiếu niên tóc bạc hơi thất vọng lẩm bẩm, em đã thức cả đêm để làm đó. Còn tưởng rằng có thể khiến bé mèo nhỏ lạnh lùng kia vui vẻ. Ai ngờ người ta còn không thèm để tâm. Tạ Trước thở dài, cuối cùng sải bước rời khỏi sân huấn luyện. Không sao hết, nếu đã vậy, lần sau lại làm cái đáng yêu hơn nữa. mới có chút thất bại còn con thế này, làm sao đánh bại được Tạ Hòa trước. Tòa nhà chính, Thời Tế thay bộ quân phục trắng đen chỉnh tề, bước vào văn phòng làm việc của hiệu trưởng Hét. Tất cả tài liệu phân lớp đều ở đây sao? Anh vẫn chưa chọn lớp sẽ phụ trách. Đúng vậy, đều ở đây, nhưng chuyện này không gấp. Hiệu trưởng Hét từ tốn ngăn anh lại. Hiện tại có một chuyện còn quan trọng hơn. Thời Tế từ trong hộp nhung lấy ra chiếc huy hiệu màu vàng. Có chuyện gì? Hoàng đế bệ hạ đã gọi tinh điện cho cậu 3 lần trong 3 ngày qua. Tất cả đều không trả lời. Hiệu trưởng Hét hơi nghiêm mặt. Tinh điện của cậu rơi ở tòa nhà chính. Tay cầm huy hiệu của Thời Tế hơi khựng lại, anh thản nhiên nhận lấy tinh điện. Được rồi, tôi sẽ gọi lại ngài ấy. Hiệu trưởng biết điều rời khỏi phòng. Thời Tế cúi đầu lướt qua các cuộc gọi nhỡ trên tinh điện. Hoàng đế rất bận, bình thường ít khi liên hệ với anh, chứ đừng nói là 3 cuộc liên tiếp. Anh chạm nhẹ ngón tay lên màn hình, gọi lại. Ngoài dự đoán, phía bên kia bắt máy rất nhanh. Màn hình lập thể hiện ra khung cảnh một văn phòng hội nghị dát vàng lộng lẫy. Ngồi vị trí trung tâm là một người đàn ông tóc bạc mắt tím. Bộ quân phục bạch kim càng làm nổi bật thần thái cao quý và lạnh lùng của hắn. Hắn lạnh mặt mím môi, chỉ một ánh mắt từ trên cao nhìn xuống cũng đủ khiến tất cả phải áp lực. Thời Tế hỏi, có việc gì sao? Chiếc huy hiệu cổ điển với những nhánh vàng quấn quanh, anh cúi đầu gắn nó lên ngực. Người trên màn hình mãi không mở miệng. Thời Tế ngẩng lên, ánh mắt lạnh nhạt đối diện hắn. Hoàng đế lúc này mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp uy nghiêm phát ra 4 chữ. Cậu đã phân hóa. Thời Tế nhếch môi cười nhạt, cảm ơn bệ hạ quan tâm. Biểu cảm anh lạnh lùng xa cách, như một nhân viên mẫu mực đối mặt với cấp trên. Tôi sẽ chăm sóc tốt cơ thể mình, không để công việc bị ảnh hưởng. Hoàng đế trầm mặc nhìn nam nhân xinh đẹp băng lãnh trong màn hình. Anh lúc nào cũng cứng đầu như vậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời hoàng đế bệ hạ cảm thấy bất lực trước một người. Đôi mắt hắn thoáng tối lại, sắc tím sâu thẳm như hồ nước lặng, ẩn giấu một tia thỏa hiệp khó nhận ra. Trở về đi, chỉ hít thời. Alpha ở đó không xứng với cậu. Tinh hệ thứ 8 vốn là nơi đứng cuối trong 8 đại tinh hệ. Xưa nay chưa từng được coi trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng chỉ huy đứng đầu của đế quốc liên bang không nên chôn vùi bản thân ở một vùng đất vô danh, cho dù nơi đó từng là quê hương của anh. Nơi đó, không ai xứng với anh cả. Thời Tế chợt thấy buồn cười. Tại sao nhất định phải tìm Alpha? Hình như bất cứ ai cũng phản ứng như vậy. Chàng trai trẻ đứng giữa văn phòng làm việc mang phong cách cổ điển châu Âu, vai gầy nhưng thẳng tắp. Hàng mi dài khẽ rũ xuống, giọng nói trong trẻo mà điềm tĩnh. Sự tồn tại của Omega cũng không phải vì Alpha. Hoàng đế hiểu rõ tính cách của anh, ánh mắt sắc bén lặng lẽ. Tôi không phủ nhận suy nghĩ của cậu, nhưng Omega không thể sống thiếu Alpha. Khóe môi Thời Tế nhếch lên nụ cười giễu cợt. Thật sao? Nếu vậy trên thế giới này đã không có sự tồn tại của thuốc ức chế rồi. Chỉ huy Thời. Anh 3 lần 4 lượt nói lời lạnh nhạt như vậy đã khiến hoàng đế dần mất kiên nhẫn. Người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm mím chặt môi, lông mày bất mãn nhíu lại, tỏa ra khí thế mạnh mẽ khiến người khác phải phục tùng. Hiện tại thuốc ức chế vẫn chưa hoàn thiện, tác dụng phụ mà nó mang lại cậu hiểu rõ hơn ai hết. Là tổng chỉ huy đứng đầu của đế quốc, thân thể anh quan trọng hơn bất kỳ thứ gì. Có vẻ như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt lạnh lùng của hoàng đế lại dịu đi một chút. Hơn nữa cậu sợ đau, hắn nhìn chằm chằm nam nhân trong màn hình, giọng nói mang theo mệnh lệnh không thể phản kháng. Thời Tế, trở về đi, cách chương.